Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 5. Sawamura Aizun thành tích khảo sát còn chưa đủ. Sawamura hiện tại trong mắt đã không có những vật khác, có chỉ sẽ vượt qua 120m cái mục tiêu này trở lại. Hô, hắn muốn qua đệ tam cầu nắm cầu, chọn dùng tiêu chuẩn nhất 4 sim nắm cầu. Sawamura thật giống muốn đem mình có sức lực đều tập trung ở này một cầu, bên trong chân phải cao cao dơ lên, sau đó theo thân thể trọng tâm rời đi. Cánh tay của hắn thật giống roi như thế xúy lên, sau đó dựa vào nguồn sức mạnh này cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài. Vèo, lần này màu trắng tiểu cầu thật giống xuyên qua rồi 120m không gian trở ngại, chớp mắt liền đến đường biên, sau đó còn bay ra 2m, vượt qua 120. Trợ lý huấn luyện viên trên mặt mang ra nụ cười, hướng về phía Sawamura duỗi ra ngón tay cái. Takashima Ray thỏa mãn nở nụ cười. Từ Sawamura hạng thứ nhất ghi chép lên, làm ra ghi chép khoảng cách 120 cộng tiềm lực S cộng, không hổ là nàng vừa ý nam nhân, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, cố lên. Takashima Ray phi thường hiếm thấy lộ ra nụ cười, hướng về phía Sawamura nhỏ giọng nói rằng. Sawamura cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, chút lòng thành, tân sinh trong đội ngũ. Furuya Satoru trên người đột nhiên phun ra không rõ khí thế quay về Sawamura. Hắn sản sinh cạnh tranh tâm, cứ việc Sawamura tốc độ bóng không có hắn đến nhanh, nhưng trực giác, hắn cho rằng Sawamura ném bóng cũng phi thường khó đối phó, người này e sợ sẽ theo ta cạnh tranh picture trên gò vị trí. Sawamura không chút nào trốn tránh đón Furuya Satoru ánh mắt, kiếp trước là bằng hữu, này một đời như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ trở thành bạn tốt. Sawamura tính cách vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng picture trên gò vị trí kia, hắn tuyệt đối sẽ không để. Đùng đùng, keng keng, hai người chính giữa tầm mắt, cọ sát ra đốm lửa ngại ngùng. Kominato nhìn cái này, lại nhìn cái kia, đột nhiên có một loại đưa thân vào đại thời đại ảo giác. Toàn bộ kiểm tra kết thúc, sau đó tiến hành dưới một hạng cướp gôn kiểm tra. Cái thứ nhất, Hiroki, lại là từ đầu đến thành thật mà nói. Sawamura khóa này cũng không có đặc biệt gì lợi hại, tốc độ hình runner tuyển thủ tổng cộng kiểm tra hai hạng, một hạng là 100m chạy, một hạng là 28m chạy. Lũy gẳng thời gian cách từng cái qua khảo nghiệm đến, phần lớn đều rất phổ thông, và lúc này cũng là tu du thành tích, miễn cưỡng khiến người ta sáng mắt lên 100m, 12 giây 37 cướp gôn, 3 giây 41 đây là hết thảy kiểm tra người trong. Tốt nhất một cái người thứ hai Kanemaru, so với tu du dòng dã chậm một cái tiểu đẳng cấp trước biểu hiện thiên hạ vô song Furuya Satoru. Ở cái này kiểm tra lên, trực tiếp té ngã 100m, 13 giây 1 cướp gôn, 3 giây 6, 8, nhìn thật giống cũng không có trở ngại. Nhưng nếu để cho hắn cùng tu du đồng bộ xuất phát chạy cự ly 100m bên trong, hắn ít nhất sẽ bị tu du kéo xuống 7-8m cướp gôn thời điểm. Tình huống như thế càng rõ ràng, không tới 30m bên trong, hắn sẽ bị kéo xuống 3-4m sân bóng chạy lên. Đừng nói 1m chênh lệch, quản chi là 1 cm chênh lệch, đều là chí mạng. Như tu du cùng Furuya Satoru chênh lệch đã không chỉ là chênh lệch đơn giản như vậy. Ở cướp gôn lên, bọn họ căn bản chính là hai cái cấp độ. Tuyển thủ Sawamura vẫn như cũ là cái cuối cùng kiểm tra. Đầu tiên là 100m. Sawamura chạy xong thời gian là 12 giây 29, tốc độ này là vượt qua tu du, nhưng cũng không phải rất nhiều. Sau đó là chiếm gôn tốc độ, lần này Sawamura biểu hiện rất sáng mắt, 3 giây 3. Đối với cái thành tích này, Takashima Ray đồng dạng phi thường hài lòng, coi như là kéo dài tới hiện tại đội một bên trong. Sawamura cướp gôn tốc độ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ngoại trừ Kuramochi, khóa này Seido tuyển thủ không mấy cái thiện chạy cự ly dài, cứ việc khoảng cách dài chạy trốn Sawamura không phải rất am hiểu, nhưng nếu như chỉ là 30 mét bên trong, hắn lực bộc phát vẫn là rất khủng bố. 12 giây 29 3 giây 3. Tiềm lực đánh giá, S2 hạng kiểm tra kết thúc, còn sót lại cuối cùng một hạng đánh bóng kiểm tra. Seido đánh bóng kiểm tra đồng dạng chia làm hai vòng. Một vòng máy ném bóng ném, máy ném bóng bên trong ném đều là phổ thông 103 bóng thẳng cầu đánh tới bên trong sân toán. Một điểm, ngoài sân 2 điểm, Homerun 3 điểm có thể đánh tới ngoài sân. Tiếp thu chân nhân thí luyện phụ trách ném bóng chính là đội 2 thay thế bổ sung pitcher điền đảo. Đem máy ném bóng cầu đánh bay đến ngoài sân sau khi, sau đó khiêu chiến điền đảo trình độ như thế này. Bên trong sân hít thêm 1 điểm, ngoài sân hít thêm 2 điểm, đánh ra sân bóng thêm 3 điểm 6 điểm vì là S cộng 5 điểm S, 4 điểm A, cứ thế mà suy ra ở cái này kiểm tra bên trong. Cái khác tiểu đồng bọn biểu hiện cũng không tệ, dù sao có thể bị Seido vừa ý. Cũng đặc tuyển, những người này đều là có chút tài năng, đặc biệt là Tuzu, Kanemaru, Takasu ba người đều bắt được A, điền đảo ném bóng cũng không sắc bén, cũng không khó đánh ra đi. Nhưng Homerun cũng quá khó khăn, Furuya Satoru một cái Homerun, một cái phổ thông hit, bắt 4 điểm, tương tự là Akominato Haruichi, một lần ngoài sân, một lần bên trong sân. 3 điểm đương nhiên này cũng không thể hoàn toàn nói rõ thực lực của hắn, lại như trước nói. Có chút tuyển thủ thực lực, cũng không phải dựa vào kiểm tra có thể nhìn ra có chút lợi hại tuyển thủ. Chỉ có ở thời điểm tranh tài mới sẽ bạo phát thực lực của bọn họ, nói thí dụ như Kominato Haruichi cuối cùng đến phiên Sawamura. Không có gì để nói nhiều, 103 bóng thẳng bị hắn trực tiếp đổi bay đến ngoài sân Homerun, 3 điểm tới tay. Sau đó đến phiên đánh điền đảo ném bóng, đối thủ là Sawamura, điền đảo rõ ràng được một loại nào đó ám chỉ, bắt đầu hỗn tạp breaking ball, ném bóng cũng dần dần bắt đầu bày ra đấu trí, tưởng thật rồi. Sawamura kỳ quái nhìn điền đảo một chút, Chi Maeda đảo rõ ràng biểu hiện khí định thần nhàn a, làm sao vào lúc này đột nhiên liền như thế có nhiệt tình. Takashima Ray kính mát phản xạ ánh mặt trời, xem ra phi thường chói mắt, sẽ không là có người giở trò chứ. Sawamura không tên cảm giác chỗ nào không đúng kính, có điều hắn đúng là cũng không để ý điền đảo tốc độ bóng 130 km, ném bóng tuy rằng rất có đấu trí nhưng cũng không xảo quyệt. Mấu chốt nhất một điểm, hắn uy lực bóng cũng không nặng, lấy Sawamura kinh nghiệm tới nói, hắn đặc biệt chán ghét những kia man lực pitcher, trái lại là những kia không có quá to lớn uy lực bóng breaking ball pitcher, hắn khá là yêu thích. Hắn không thiếu đánh bóng kinh nghiệm, khiếm khuyết vẻn vẹn là sức mạnh mà thôi. Như điền đảo này cầu, ở Sawamura xem ra, thực sự không tính là khó đối phó, tìm đúng vung chày thời cơ. Sawamura trực tiếp cho tiên phong đem cầu đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài, Homerun, 6 điểm, đánh giá, S cộng họ tên. Sawamura Aizun ném bóng, S cộng cướp gôn, S đánh bóng, S cộng làm đoạn báo cáo này đưa tới Kataoka trong tay thời điểm. Kataoka rất có kích động đem Sawamura trực tiếp cho điều đến đội một bên trong, không riêng là đoạn báo cáo này, then chốt là Sawamura nhưng là ở trung học thời đại lưu lại thực tích 2 lần dẫn dắt thực lực. Bình thường Akagi bắt toàn quốc quán quân như vậy pitcher, ở kinh nghiệm cùng tâm thái từng trải phương diện, cũng không phải người bình thường có thể so sánh lại như bọn họ lúc trước nghĩ tới. như Sawamura như vậy, pitcher coi như trực tiếp kéo đến đội 1 cũng là có thể dùng. Hiện tại quan trọng nhất chính là để hắn nắm chặt thích ứng cao trung tiết tấu, cùng với cùng được với cao trung thi đấu thể lực. Xem xong Sawamura thành tích khảo sát sau khi, Kataoka ánh mắt trở nên sáng sủa mấy phần, trước hết để cho hắn rèn luyện chạy bộ sự chịu đựng đi. Chờ Chris trở về, đem hắn giao cho Chris dạy dỗ, cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.